Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2286, chương 2289, ba tên thái chữ lót công kích. Không còn kịp rồi, các ngươi không có người có thể rời đi nơi này. Ngay lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm, đột nhiên từ đỉnh đầu bay tới. Ai? Đám người cùng nhau biến sắc, dồn dập ngẩng đầu nhìn qua, nhưng mà liền sau đó một khắc, mọi người ở đây ánh mắt hoảng sợ bên trong, một con màu bạc trắng cự thủ, lớn như núi loan, đột nhiên hướng phía chúng đầu người rơi xuống, ầm ầm, kinh thiên tiếng nổ bên trong, nương theo lấy từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương, vô số người áo đen tại cuồng bạo cương khí bên trong thịt nát xương tan, nổ tung lên. Chiến đấu bắt đầu được nhanh, kết thúc càng nhanh, chỉ bất quá trong chớp mắt, trừ cầm đầu cái kia tên người áo đen thủ lĩnh, toàn bộ trong hầm mỏ, lại không có một cái chạm lập người, hủy diệt chi tử, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Vương Dung, cầm đầu cái kia tên người áo đen thủ lĩnh, toàn thân run lên, đột ngột mở to hai mắt, người biết ta? Vương Dung lông mày nhíu lại, hơi có chút ngoài ý muốn, lập tức cười lạnh nói, xem ra ta tại thiên thần nội bộ tổ chức, đã là không ai không biết không người không hay, dĩ nhiên liền một cái tiểu đầu mục đều nhận ra ta. Chờ một chút, đừng giết ta, ngươi muốn biết cái gì, ta toàn diện đều nói cho ngươi. Cái kia tên người áo đen thủ lĩnh, sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt bên trong để lộ ra một loại không che giấu được sợ hãi. Thái Càn bị giết, Thái Thủy bị giết, tịnh hóa kế hoạch thất bại, luồng không khí lạnh nguyên địa bị hủy. Hiện tại Vương Dung tại toàn bộ thiên thần nội bộ tổ chức. Đích đích xác xác đã là không ai không biết không người không hay tồn tại. Thậm chí liền liền bọn hắn loại này phổ thông người áo đen cao thủ. Đều là như sấm bên tai. Thật sâu vì đó sợ hãi, năm đó đại đường thánh hoàng cũng khiến người e ngại, thiên tử một kiếm uy lực quả thực như là thần thoại. Là tất cả mọi người thật sâu ác mộng, nhưng là vị kia đại đường thánh hoàng dù sao cao cư miếu đường, sẽ không dễ dàng xuất thủ, nhưng mà Vương Dung cùng nhau đi tới, đã không biết có bao nhiêu người chết ở trong tay của hắn. Cái này không phải do bọn hắn không sợ. Không cần, ngươi muốn nói, ta toàn bộ đều sẽ biết. Vương Dung tay phải thẳng tắp, bóp lấy cái kia tên người áo đen thủ lĩnh cổ, đem hắn định giữa không trung. Oanh, thanh âm chưa dứt, Vương Dung tâm niệm vừa động, bàng bạc tinh thần lực có giống như thủy triều mãnh liệt hạo đáng. Trực tiếp cọ rửa tiến cái này tên người áo đen thủ lĩnh trong óc. Sau một khắc, Vương Dung rất dễ dàng liền khống chế cái này tên người áo đen thủ lĩnh tâm thần. Đồng thời thấy được trong đầu hắn sở hữu ký ức, người áo đen tổ chức kỷ luật xâm nghiêm, sở hữu hạch tâm nhất bí mật đều sẽ trong đầu thực hiện cấm chế. Căn bản không có khả năng phá giải, bất quá cường đại hơn nữa cấm chế, cũng vô pháp che đậy 6 ngày trước bọn hắn nhìn thấy đồ vật. Xuyên thấu qua cái này tên người áo đen thủ lĩnh ký ức, Vương Dung rất nhanh liền thấy Hyderabad dãy núi phát sinh hết thảy. Vương Dung tin tức cũng không có sai, đại khái 6 ngày trước, đại lượng người áo đen tiếp vào triệu hoán, tụ tập đến Hyderabad dãy núi, chí ít có lấy ngàn mà tính người áo đen cao thủ, hoặc là nửa lục ngô hóa, hoặc là nửa tu la hóa dồn dập sông lên đỉnh núi. Toàn bộ Hyderabad đỉnh núi, khắp nơi đều là bọn hắn phát ra ma la chi hỏa. Theo so chi hỏa cùng lục ngô chi hỏa, Hyderabad trên núi có hàng vạn thợ mỏ, còn có Vương Dung lưu lại quân coi giữ, đồng thời còn phân phối xe nỏ, nhưng đây chỉ là dùng để phòng bị thế tục thế lực tiến công. Căn bản ngăn không được những người áo đen này. Hết thảy tất cả không ra Vương Dung đoán trước. Nhưng là sở hữu người áo đen bên trong. nhất làm cho Vương Dung khắc sâu ấn tượng, lại là một tên khí tức khổng lồ, phảng phất hạo nhật, trình độ nào đó thậm chí so Thái Thủy đều mạnh hơn rất nhiều thân ảnh. Vương Dung nghe được những người kia đối với hắn xưng hô. Quán Lam, là hắn. Vương Dung mí mắt đột ngột hơi nhúc nhích một chút. Người không mặt đã từng nói, thiên thần trong tổ chức một tên gọi là Quá Làm chữ Thái bối cường giả đã bắt đầu tiếp quản thiên thần tổ chức, đồng thời đã nhận ra nội bộ tổ chức lẫn vào ngoại nhân. Vương Dung làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Quá Làm vậy mà lại ở thời điểm này xuất hiện ở đây. Đồng thời tổ chức lần này nhằm vào Hyderabad hành động, bọn hắn như thế lớn chiến trận, đến cùng muốn làm cái gì? Vương Dung trong lòng âm thầm chấn động, trừ Quá Làm bên ngoài, xuyên thấu qua cái này tên người áo đen thủ lĩnh, Vương Dung còn chứng kiến mặt khác hai đạo khí tức phảng phất sơn loan biển rộng giống như cường đại tồn tại. Hai người này không có Quá Làm cường đại, nhưng tuyệt đối cũng là Quá chữ lót cường giả, không có có ngoài ý muốn. Chỉ sợ sẽ là lúc trước tại Bắc Cực biên giới xuất hiện Thái Thượng cùng Thái Cảnh. Một cái nho nhỏ Hyderabad dĩ nhiên hấp dẫn ba tên Quá chữ lót cường giả. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chỉ ít trước kia Vương Dung cũng còn chưa bao giờ gặp. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn sao? Vương Dung hơi hơi híp mắt. Trong đầu hiện lên vị kia thân độc thân ảnh của Đại Tế Ti. Hyderabad mặc dù cực kỳ trọng yếu, hàng năm sản xuất ô tư thép vũ khí có thể đạt được mấy vạn thanh. Nhưng Vương Dung cũng không cho rằng, Quá Làm, Thái Thượng, Thái Cảnh chi lưu cường giả đỉnh cao, sẽ để ý loại này thế tục vũ khí. Bất quá Vương Dung trong lòng cũng vì vậy càng phát mê hoặc. Đại Tế Ti, các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Vương Dung tự lẩm bẩm. Trong đầu trong chớp mắt hiện lên vô số ý niệm, nghĩ đến nơi đây Vương Dung trong lòng rốt cuộc kìm nén không được. Diều Hâu, Lý Tự Nghiệp, Thanh Dương Công Tử, mấy người các ngươi lưu tại nơi này, ta đi một lát sẽ trở lại. Vương Dung bàn tay vặn một cái, nháy mắt chặt đứt cái kia tên người áo đen thủ lĩnh cổ. Đem thi thể của hắn vứt trên mặt đất, lập tức. Một cỗ màu nâu đen sóng lăn tăn, lấy Vương Dung làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán ra tới. Cái kia màu nâu đen sóng lăn tăn những nơi đi qua. Cứng rắn nham thạch, như dòng nước nhộn nhạo lên, mà Vương Dung thân hình thoát một cái, lập tức thi triển thuật độn thổ, biến mất tại Hyderabad dãy núi chỗ sâu. Lần này Hyderabad chuyến đi. Ba đại thần thai phân thân bên trong Vương Dung duy nhất mang chính là đại địa thần thai. Tôn thần này thai trực tiếp bị Vương Dung để vào quang miện thần khí bên trong. Dạng này cũng có thể tùy thời điều động hắn thuật độn thổ. Ông, từng tầng cứng rắn nham thạch như dòng nước. Từ hai bên về sau chảy tới. Vương Dung tốc độ cực nhanh. Một đường chìm xuống dưới đi. Rất nhanh liền đến gần ngàn mét sâu lòng đất, một đường hướng xuống, khắp nơi đều là còn sót lại chiến đấu sau vết tích. Đẳng cấp cao năng lượng vũ trụ va chạm nhau, cho dù đang chiến đấu rất lâu sau đó, cũng vẫn như cũ lưu lại trong hư không, cũng không hề hoàn toàn tán đi, khiến người kinh hãi không thôi. Không chỉ như vậy, Vương Dung tinh thần phát tán ra. Nháy mắt liền bắt được Hyderabad dãy núi chỗ sâu cái kia phong phú. Hủy thiên diệt địa, đủ để cho bất luận cái gì vì đó kính sợ năng lượng thật lớn nguyên. Chỉ là cùng trong trí nhớ khác biệt, chỗ kia vô cùng vô tận năng lượng nguyên. Lúc này cho người cảm giác chập trùng không chừng, một mảnh hỗn loạn, tựa hồ đã từng chịu đựng cực kỳ đả kích cường liệt cùng quấy nhiễu. Bọn hắn trong lòng đất đã từng phát sinh qua cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Vương Dung trong đầu hiện lên một đạo ý niệm, lập tức minh bạch cái gì. Từ hư không bên trong lưu lại năng lượng ba động đến xem. Xuất thủ một phương, không hề nghi ngờ chính là Làm, Thái Thượng cùng Thái Cảnh, bọn hắn một đường trực tiếp tiến vào lòng đất, đồng thời cùng vị kia thân độc đại tế tự kịch liệt giao thủ. Vương Sung vô pháp phỏng đoán lúc ấy tình huống cụ thể, nhưng là có một chút là có thể khẳng định, đó chính là tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt, không biết đến cùng thế nào. Nhớ tới thân độc đại tế tự, Vương Sung trong lòng có gan bất an mãnh liệt. Cả khu vực, chỗ có thời không chỗ sâu để lại khí tức, đều mãnh liệt đến phảng phất hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng. Loại kia cực nóng năng lượng, tại Vương Sung cảm giác bên trong, thậm chí càng vượt qua lúc trước hắn cùng Thái Thủy ở giữa chiến đấu. Thiên thần tổ chức có chuẩn bị mà đến, quá làm, Thái Thượng cùng Thái Cảnh ba người liên thủ. Đây cũng không phải là thân độc đại tế ti một người ngăn cản được. Vương Sung nghĩ đến đây, lập tức tăng thêm tốc độ, hướng phía trong trí nhớ thân độc đại tế sư đã từng triệu kiến mình cái kia chỗ bí ẩn hang động bay. Vút đi, Vương Sung cẩn thận nhớ lại lúc ấy cùng thân độc đại tế ti gặp nhau tràng cảnh. Lúc ấy tu vi quá thấp, rất nhiều thứ đều nhìn không rõ ràng. Vậy mà lúc này hồi tưởng, thân độc đại tế ti hiển nhiên đã đứng hàng động thiên, đã hoàn toàn nắm trong tay thời không lực lượng. Hắn lúc ấy đem chính mình đưa ra dưới mặt đất phương thức, rõ ràng chính là vận dụng thời không lực lượng. Mặt khác, thân độc đại tế ti ẩn thân chỗ kia hang động, lúc này hồi tưởng, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Trừ một chút cường đại cấm chế, thân độc đại tế ti còn ở trong đó vận dụng một chút cấp độ cao không gian năng lực. Loại năng lực này có chút cùng loại với thiên thần tổ chức tại luồng không khí lạnh nguyên địa khai phách những tiểu không gian kia. Nếu như không có tìm tới nhập khẩu, muốn tìm được nơi đó, tuyệt không có dễ dàng như vậy. Tìm được, chỉ là một lát, nương tựa theo ký ức, Vương Sung rất mau tìm đến thông hướng thân độc đại tế ti chỗ tại không gian nhập khẩu. Kia là một đầu uốn lượn, chỉ chứa một người thông qua tiểu đạo. Siêu, Vương Sung chân hạ một đạo ám kim sắc thời không chi hoàn hiện lên. Sau một khắc, Vương Sung thuận theo nhỏ hẹp con đường bằng đá, rất nhanh hướng về chỗ sâu không gian mà đi. Vẻn vẹn chỉ là một lát thời gian, ông Vương Sung chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên mở lang, quả nhiên thành công lần nữa tiến vào chỗ kia trong trí nhớ trong động quật. Người nào, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay tại Vương Sung từ con đường bằng đá bên trong chui ra sát na. Đột nhiên, một trận tiếng quát khẽ từ bên tai truyền đến, thanh âm chưa dứt, toàn bộ không gian phía trên đột nhiên tối sầm lại. Cùng một thời gian, một cỗ lực lượng khổng lồ nặng như sơn nhạc, đồng thời còn lộ ra một cỗ hừng hực hỏa diễm hương vị, hướng thẳng đến Vương Sung đè ép xuống. Muốn chết, Vương Sung phản ứng cũng cực nhanh. Cho đến ngày nay, trong thiên hạ, có thể uy hiếp được người của hắn, còn không có mấy người. Oanh, ngay tại cảm giác được nguy hiểm đồng thời, tâm niệm của hắn khẽ động, nháy mắt tế lên quang miện thần khí, một đạo kiên cố thành lũy lập tức ngăn cản ở phía trên. Đồng thời Vương Sung lật bàn tay một cái, bang, một vòng ám kim sắc thời không chi hoàn từ nhỏ biến thành lớn, cấp tốc chấn động ra đến, đồng thời lôi cuốn lấy một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, trái lại hướng phía đối phương càn quét mà đi. Oanh, hai cỗ lực lượng khổng lồ tương giao, nương theo lấy trời long đất lở không khí oanh minh, Vương Sung nháy mắt liền đánh rách tả tơi công kích của đối phương. Cường đại lực lượng bài sơn đảo hải, càng là trực tiếp đem đối phương hung hăng chấn bay đến trên vách động. Mà cơ hồ là đồng thời, Vương Sung nhìn thoáng qua, cũng nhìn thấy cái kia tên phục kích chính mình người áo đen cường giả. Đối phương trên mặt mang theo một tấm mặt nạ màu vàng óng, toàn thân áo bào đen phủ thân, đồng thời trốn ở vách động biên giới, thu liễm toàn thân khí tức, tình huống bình thường căn bản không phát hiện ra được.